Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung, chương 6 tận tình hưởng dụng, góc truyện audio.com. May mắn Y Ngona ghét bỏ Ali bẩn, không có ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ lớp màn nước màu đen mà Vân Du Se Hiu bao lại ở trên y người nàng còn chưa có biến mất. Nàng lăn lộn trên y đám cát này nửa ngày, lớp màng vẫn còn y nguyên không đổi, thoạt nhìn tương đối ảnh hưởng khẩu vị. Y Ngona đại nhân, để ta thay ngài chiếu cố con ấu tể này đi. Nữ nhân mặc lụa mỏng xanh cười cười lấy lòng bước lên. Đi đi, đem đến đầm hồ ly một chuyến, người bắt nó rửa cho sạch dùng rượu hấp. Dạ, đại nhân, Lục Lục nhất định tuân theo phân phó của ngài. Ali đến trong tay Lục Lục, con xà yêu này thoạt nhìn hàm hậu hơn rất nhiều, nàng ta đem Ali đặt trong túi ở phía dưới cổ, sau đó hiện ra thần ma thân, chui vào dưới mặt đất âm u tối tăm, trườn về hướng phương Bắc. Ali tạm thời bảo vệ được mạng nhỏ. Khi xà yêu Lục Lục một lần nữa theo địa đạo chui ra khỏi đường hầm trở lại chỗ cũ, sắc trời đã tối lại. Xà vốn là loại thích âm không thích dương, chê y vách động của Y Ngona được khảm đầy đá quý âm tính, nguyệt thạch màu xanh ngọc bích, hồ châu màu lam, dạ chân nhũ trắng bệch. Dù như vậy nhưng toàn bộ vách động cũng không thể nói rõ là sáng ngời hay là âm u, làm cho người ta thật không thoải mái. Lục Lục hóa thành bộ dáng nữ tử mặc lụa xanh, mũi nàng ta hơi xẹp, môi dày, đôi mắt hạnh tròn tròn, bộ dáng không được xinh đẹp lắm. Nàng ta nhìn Ali thở dài. Ôi tên nhóc đáng thương, ngươi cũng giống như ta, còn tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ đúng không? Ấu tể mà mất đi cha mẹ đáng thương nhất còn gì? Ali đầy cõi lòng đề phòng, dùng đôi mắt đen nhỏ tròn tròn nhìn thẳng nàng ta. Ngày hôm qua ta vừa đúng nhặt được một con chim non đã chết. Trên y mặt của nàng ta lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Đang ướp lạnh vốn nghĩ, ngày nào đó mà làm chuyện xấu không xong thì lấy ra hối lộ Y Ngona, hôm nay vừa vặn phát huy công dụng. Ali trần trở chậm rãi nghiêng đầu, nhìn xà yêu. Chẳng lẽ, Lục Lục lấy từ trong động ra một cái bình cổ cao còn tỏa hơi lạnh, đưa tay vào bên trong lắc lắc một chút, quả nhiên lấy ra một con chim non đã chết màu xám. Nàng ta tay chân lanh lẹ, ngay trước mặt Ali đem con chim non đã chết kia vặt sạch lông, sau đó cẩn thận bỏ vào bên trong một cái bình bạc tinh xảo. Một giọt rượu đậm đặc màu đỏ bắn ra từ nên trong bình, rơi xuống mờ u bàn tay của nàng ta vươn cái đầu lưỡi nhỏ, híp mắt lại e lời yêu ta một chút. Chực chực lưỡi, Lục Lục lại đem cái bình bạc thả lại chê y cái mâm tinh xảo, bỏ lại chê y bàn Ngô Y Na, vỗ vỗ tay. Được rồi, Ali rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải nhớ báo đáp ân cứu mạng của vị xà yêu này. Lục Lục nhặt Ali lên, lắc y gờ đi ra ngoài. Ước chừng 2-3 phút sau, đi vào một căn phòng nhỏ làm bằng trúc. Nhỏ như vậy có cái gì ngon, đương nhiên phải nuôi lớn một chút mới ăn a. Lục Lục ném Ali vào một cái lồng to được đan từ nhiều nan trúc mỏng ở phía sau cửa, lại lấy từ bên cạnh ra một cái bình, trút ra một đống lớn sâu, đâu đầu đổ đi vào trong cái lồng kia. Đám sâu này chật vật thoát ra khỏi bình, nhất thời bò loạn xạ đi bốn phía ở bên cạnh Ali. Có con thì vung chi trước cứng cáp, có con lại mấp máy thân hình mềm dục nằm sát dưới đáy lồng. Ali, sao nàng có thể ngây thơ cho rằng thế gian này còn có con rắn nào thiện lương? Con chim nhỏ ngoan ngoãn của ta, nhất định phải mau mau lớn lên nha. Ngữ khí của xà yêu vừa hàm hậu lại âm trầm, góc truyện audio.com. Ali ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi nàng ta cũng là một sợi dây đỏ đậm dựng đứng. Mau ăn đi, sao lại không ăn? Ngươi không ăn chúng nó là ta phải ngươi liền bây giờ. Lục Lục vươn đầu lưỡi nhỏ, e lời yêu ta đôi môi thật dày. Ali gục đầu xuống, nhìn thấy đám sâu đang bò lỏm ngòm bên người của nàng, trán ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại thời điểm này có phải nên cúi đầu mổ đại hay không? May mắn, bên ngoài kịp thời truyền đến một giọng nói mỹ miều. Lục Lục ngươi đang làm gì đấy? Y Ngona đại nhân đã trở lại, muốn ngươi lập tức đi qua. Lục Lục đi rồi, Ali dạng cẳng chân, đập cánh, nhảy thật lâu. Nhưng chỉ có thể chuyển động trong cái lồng này. Nàng lôi đến một góc cuộn thành một trái cầu lông xù xù. May mắn là lớp màn nước Vân Du Se Hiu phủ ở trên y người nàng còn biến mất, mấy con sâu bò loạn xạ chung quanh cũng không dám đụng vào nàng. Nhưng an ổn chỉ là nhất thời, nếu không trốn thoát được, Ali khó có thể tưởng tượng tương lai bản thân thê thảm đến mức nào. Trong động của Y Ngona, nữ xạ yêu đem nhiều lớp màu lụa mỏng đắp lên đến đùi, lười biếng nửa nằm nửa ngồi chê y sạp đá, một ngón tay dài nhỏ khều khều cái bình bạc, ánh mắt mị thành một đường dài, nhìn xuống Lục Lục đang quỳ chê y mặt đất. Lần này ngươi làm rất khá, muốn ban thưởng gì không? Y Ngona không chút để ý đưa miệng bình đến trước lỗ mũi, ngửi ngửi. Ô, sao lại có bị hơi thối thối nhỉ? Hai bên quai hàm Lục Lục hiện lên lớp da gà tinh mịn, nàng ta lén lút nhìn Y Ngona, khẩn trương nói. có thể là do thuộc hạ không rửa, bằng không đại nhân cứ ban nó cho thuộc hạ đi, công ưu khuyết điểm bù trừ lại. Hừ, Y Ngô Na buông bình bạc xuống, vén lớp lụa mỏng che y người lên, hất chân đá thật mạnh vào che y mặt Lục Lục. Lục Lục bị đá văng về sau liên tục 7-8 cái, phanh một tiếng đập người vào che y vách đá. Y Ngô Na từ che y sạp đá đứng lên, tay trái vịn vòng eo, ngón tay phải chỉ thẳng chóp mũi Lục Lục. Tiểu tiện nhân, ngươi cho là ta rất ngu xuẩn sao? Ngươi cho là ta thật không hay biết gì về chuyện tốt ngươi đã làm sao? Lục Lục che gò má đỏ ửng cao cao, sợ tới mức run cả người. Ngươi vậy mà lại đi động tình với cái tên xuyên sơn giáp kia? Vì sao không thèm đụng đến ma nguyên của hắn? Hà, đánh lên mới phát hiện hắn ta vẫn còn thực lực toàn thịnh, hại các cô nương thủ hạ của ta đều bị thương. Sao, ngươi muốn làm gì? Hà, Lục Lục sửng sốt, à, ra là chuyện này. Đại nhân xin nghe ta giải thích a, là như vậy. Lục Lục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại lóng lánh nước. Cái tên yêu ma thấp kém kia, hóa hình người còn giữ lại tập tính của yêu thân. Lúc làm chuyện đó cứ nằng nặc bắt ra nằm nghiêng, còn làm cho ta biến thành cái hình dạng kỳ kỳ quái quái, còn le lưỡi, e lời yêu ta cho ta đầy mặt và đầu cổ đều là nước miếng, làm sao mà thi ra mỹ thuật gì được a, hu hu hu hu. Y Ngô Na chố mắt một lát, chê y khuôn mặt kiều diễm hiện lên biểu cảm ghét bỏ. Gớm, thôi được rồi, không truy cứu sai lầm của ngươi nữa. Đứng lên đi, đánh đau không, Lục Lục vội vàng cười quyến rũ. Không có đau, không có đâu, tay đại nhân không đau là tốt rồi. Còn có chuyện này nữa. Y Ngô Na không nhanh không chậm giơ ngón tay gõ vào trong cái bình bạc. Ngươi giấu con ấu tể thơm ngon của ta đi đâu rồi? Lục Lục vừa đứng lên, sợ tới mức một cái lảo đảo lại ngồi trở lại mặt đất. Ta, Y Ngô Na hung hiểm nheo ánh mắt dài nhỏ lại, coi như mạng ngươi lớn. Góc truyện audio.com. Lý Trương đại nhân đang chê y đường tới đây, ta nhớ rất rõ sở thích của hắn. Đi, đem con ấu tể ngươi đút no rồi lại đây. Môi Lục Lục khẽ run, da đầu cũng run lên. Lý Trương trước đây là tình nhân của Y Ngô Na, sau này bị Bắc Thiên Ma Vu Sơn Tú nhìn trúng, một bước lên trời làm nam sủng. Y Ngô Na chẳng những không dám oán hận, còn phải cung kính kêu hắn một tiếng. Đại nhân, Lý Trương cũng rất thích ăn ấu tể, đặc biệt là thích ấu tể chim vừa ăn no một đống sâu. Hắn nói đây là, bánh có nhân, Ali bị người mang nguyên cả cái lồng của nàng đi vào trong hang động Y Ngô Na. Mấy viên đá quý âm tính khảm ở chê y đỉnh cùng chê y vách động phát ra ẩn ẩn ánh sáng mờ nhạt chiếu lên chê y những con sâu đen, trắng, vàng, xanh kia càng quỷ dị lại khủng bố. Ali có giống người lại ở trong lồng, cảm thấy tu la địa ngục cũng không hơn gì cái này. Kỳ quái là Y Ngô Na không có trừng phạt Lục Lục cũng không có động chạm vào Ali. Cái con xà yêu này giống như thật phiền chán, cứ thong thả đi đi lại lại gần chỗ cửa động. Theo góc độ của Ali nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn đến nửa thân thể chê y màu xanh của bóng dáng trắng trắng của nàng ta. Vòng vo nửa ngày, bỗng nhiên nghe được ngoài động truyền đến tiếng bước chân. Xà yêu hất vạt lụa mỏng lên bờ vai, để lộ lớp lót đến bắp đùi, không tình nguyện khom mình hành lễ. Lý Trương đại nhân, Y Ngô Na chúng ta không cần xa lạ như thế. À, không xa lạ thì mạng nhỏ của ta làm thế nào giữ được chứ? Lý Trương đại nhân hiện thời đã là người chê y đầu quả tim của Bắc Ma Thiên đại nhân còn gì? Thanh âm Y Ngô Na mang theo 3 phần lạnh lùng. Na, nam nhân láo ca nói. Người cũng biết ta là thân bất do kỳ, nếu ta dám cự tuyệt Vu Sơn Tú, người đầu tiên nàng ta không bỏ qua chính là ngươi nha. Nực cười, Bắc Thiên Ma đại nhân nam sủng vô số, làm sao còn có thể nhìn chằm chằm ngươi không tha? Ngươi được mấy cân mấy lượng ta còn chưa thử qua hay sao? Ali gục mỏ, dùng cánh nhỏ ôm lấy đầu. Nàng tuyệt đối không muốn nghe thêm mấy cái bí mật của yêu ma nữa đâu. Thân là người phối diễn nên có giác ngộ của người phối diễn, biết được càng nhiều, nhất định sẽ bị chết càng nhanh. Y Ngô Na, đủ rồi. Thanh âm của Lý Trương mang theo vài phần không vui. Chuyện của ngươi và điều tể, Vu Sơn Tú cũng đã nói toàn bộ với ta. Ta không nói không có nghĩa là ta không để ý, đánh một gậy xong, Lý Trương lập tức đưa lên quả táo, hắn ngưng lại một chút ám muội lưu luyến nói. Ta biết ngươi có nỗi khổ bất đắc dĩ, thân phận như chúng ta đây không chấp nhận cũng phải chấp nhận mà thôi. Na, ngươi có biết trong lòng ta duy nhất chỉ yêu một mình ngươi, mỗi lần cùng Vu Sơn Tú mây mưa ta đều phải tưởng tượng đến mặt của ngươi, giữ vững trong đầu mới có thể có hứng làm. Y Ngô Na ưm một tiếng đổ vào trong lòng Lý Trương. Cách cái lồng Ali nghe xong một tuồng ư a, ước chừng qua khoảng 10 phút thanh âm Y Ngô Na trở nên vô cùng mềm mại. Lý Lang, ta hiểu tâm ý của chàng. Chàng cho là ta thật có thể quên chàng rồi hay sao? Ta đã chuẩn bị sẵn cho chàng một món điểm tâm rồi, nhạ ngay ở bên kia. Ali tuy rằng nhìn không thấy phương hướng ngón tay nàng ta, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng chốc tràn vào trong đầu nàng, cảm giác được cả bộ lông nhung mềm mại che y người bản thân cũng giật. Căng, lên một tiếng, phía bên ngoài lồng truyền đến tiếng mũi hít hít ngửi ngửi. Na na ngoan của ta quả nhiên là món ấu tể chim với một bùng sâu trùng nha. Góc truyện audio.com, chực chực cảm giác lúc nhúc đầy miệng chất lỏng thơm trào ra, một ngụm nuốt vào một con ấu tể đẹp như thế thật sự là không cần bày trí phô trương làm gì. Ali run run, y ngô na lười biếng nói, tận tình hưởng dụng đi, hảo lang quân của ta. Chê y đỉnh lồng xuất hiện một khuôn mặt nam nhân gầy gò. Hắn vươn tay, bắt Ali đem ra ngoài, béo thì cũng béo đó, nhưng sao lại bẩn như vậy? Ali dùng cánh ôm lấy thân thể oán hận trừng mắt nhìn hắn. Ngại bẩn thì ngươi đừng ăn a. Bộ dạng Lý Trương cực kỳ âm nhu, xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt tinh tế thật dài, mũi rất cao, môi mỏng tinh xảo. Hắn vươn đầu lưỡi khé lướt qua eliota môi, ủng ục nuốt nước miếng vào, nói. Bẩn thì bẩn thôi, na na thật sự là tốn không ít tâm sức phải nếm thử mỹ vị của nàng, nếu không đến nơi đến chốn thế nào nàng cũng không cho lần thứ hai. Chấm, Ali trơ mắt nhìn hắn mở cái miệng to tướng, đưa tay nắm lấy nàng, cho vào miệng. Nàng liều mạng vỗ cánh, liều mạng đá đạp lung tung cái chân nhỏ, cổ họng lên kêu sợ hãi. Pi tắt, hai hàng răng nanh trùng trùng muốn cắn lại. Cả người Ali cứng ngắc nhanh chóng nhắm chặt mắt lại. Cách chương.